Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, bị làm mất mặt, chương 1087, bị làm mất mặt không thể nghi ngờ. Để những kia còn ở hôi giới bên trong khổ cực dẫy dụa lịch luyện giả biết đến thoại. Sợ rằng sẽ hận không thể đem này dương huyền lực xé thành mảnh vỡ. Đương nhiên, giống như vậy người may mắn, cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Bọn họ mặc dù là vận may rất tốt, nhưng nếu như một khi gặp phải ngăn trở, như vậy liền có thể do đó rung lên không nổi. Triệt để luân hạ xuống. Không thể không nói, này dương huyền lực lúc này đánh ra nắm đấm, thực tại có chút lợi hại. Đánh từ xa ra, trong nháy mắt liền ở vệ tiểu bắc trên người lên hiệu. Trong nháy mắt, xông lại vệ tiểu bắc ngơ ngác liền bị này dương huyền lực cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vệ tiểu bắc lúc này thuộc tính quá mức suy yếu duyên cớ. Đổi thành vệ tiểu bắc lúc toàn thịnh, không nói trong nháy mắt đem này dương huyền lực nghiền ép. Nhưng ít ra sẽ không bị cách không quyền gắng sức bắn chúng. Có thể hiện tại, vệ tiểu bắc dĩ nhiên một hơi bị này dương huyền lực bắn trúng hơn 100 lần. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc hiện tại thể chất đã hoàn toàn khôi phục. Ở cao tới 90 điểm thể chất chống đỡ bên dưới. Này dương huyền lực nắm đấm cố nhiên đối với vệ tiểu bắc thân thể tạo thành một chút phá hoại. Nhưng đảo mắt sau khi, vệ tiểu bắc thương thế liền hết mức khôi phục. Vệ tiểu bắc thực tại có chút lửa giận tăng lên trên. Trước nhìn thấy này dương huyền lực, vệ tiểu bắc bao nhiêu còn có chút ngạc nhiên, dù sao giống như vậy có thể ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong liền từ người bình thường. Tăng lên trở thành 4 sao phổ thông gia hỏa, thực tại có chút thần kỳ. Nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc có thể nói là ở dưới con mắt mọi người bị làm mất mặt. Đơn giản tới nói. Gần giống như một cái boss bị một cái giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật chính cho sửa chữa. Dĩ vãng xem loại này nhân vật chính tinh tướng làm mất mặt tiểu thuyết thì. Vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ trong lòng là vui sướng. Đem đưa vào đi vào. Đem lợi hại cực kỳ boss đánh cho gò má xanh lên. Có thể chuyện như vậy đổi ở trên người mình thời điểm. Cái kia cảm thụ liền không quá sảng khoái sắp rồi. Này nếu như truyền đi, còn không cho nhân đem vệ gia đào toàn thể đều cho xem nhẹ. Phải biết, vệ gia đào hiện tại có thể ở rất nhiều cường quốc trước mặt duy trì trình độ nhất định cứng rắn. Hoàn toàn chính là trước tù binh hàng mẫu hạm đội, dẹp loạn quái vật rối loạn các loại hình sự tình một chút chồng chất lên danh vọng. Này danh vọng một khi bị đánh vỡ, bị người đạp ở lòng bàn chân. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp không cần nghĩ cũng sẽ biết là tình huống thế nào. Đừng tưởng rằng này hôi giới sự tình thì sẽ không truyền tới trong thực tế đến. Này bốn phía chính ở nhân loại xem cuộc chiến không xuống 500-600 người, vệ tiểu bắc coi như là muốn giết người diệt khẩu. Sợ rằng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn chết, vệ tiểu bắc lúc này trong mắt ánh mắt biến hóa. Từ trước mang theo vài phần ý cười đã biến thành tràn ngập sát cơ. Mặc kệ cái này dương huyền lực làm sao lợi hại, đều phải muốn chết, mặc dù chính mình vừa bạo phát, thân thể suy yếu cực kỳ, này dương huyền lực cũng nhất định phải nằm xuống. Hoàn mỹ truyền kỳ, đến lúc này, vệ tiểu bắc trên người không tên hiện ra một luồng khí thế. Cơn khí thế này trong nháy mắt liền cấp tốc hướng về bốn phía khoách triển khai. Cái kia dương huyền lực vừa hướng về vệ tiểu bắc đánh ra một quyền. Trong nháy mắt liền cảm giác một luồng khó có thể ức chế khí thế phả vào mặt. Trong nháy mắt, này dương huyền lực liền cảm giác mình thân thể thật giống như bị nhất ngọn núi lớn đẩy lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trở nên cứng ngắc cực kỳ. Mặc dù là ra sức dãy giụa, loại kia thân thể cương trực cảm giác đều rất khó có thể bị bài trừ. Đương nhiên, quan trọng nhất nhưng là, này dương huyền lực lúc này có thể cảm nhận được tốc độ của chính mình. Khí lực thậm chí còn nhiều thứ hơn đều xuất hiện trên diện rộng suy yếu. Này chính là vệ tiểu bắc hoàn mỹ truyền kỳ đặc tính rồi. ở vệ tiểu bắc loại khí thế này bạo phát sau khi bất kỳ đứng ở vệ tiểu bắc trước mặt sinh vật, chỉ cần 4 sao khủng bố trở xuống sinh vật đẳng cấp. Như vậy đều sẽ phải chịu bị áp chế một cách cưỡng ép một thuộc tính hiệu quả ảnh hưởng. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc hiện tại trạng thái này hoàn mỹ truyền kỳ đặc tính mang đến khí thế có thể duy trì 5 tức thời gian coi như rất tốt. Nhưng đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, đã đầy đủ rồi, oanh, vệ tiểu bắc hai chân dẫm một cái, bay ra thân thể liền ngược hướng về cái kia dương huyền lực nhào tới. Dương huyền lực tuy nói số may, là cái người may mắn, bình thường hung hăng càn quấy quen rồi, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Tại thân thể chịu đến khí thế kia ảnh hưởng, xuất hiện tình huống khác thường sau khi, dương huyền lực liền biết hỏng rồi, này ngược lại là hắn vạn lần không ngờ sự tình, đối phương vẫn còn có lợi hại như vậy lá bài tẩy. Trốn, đây là dương huyền lực phản ứng đầu tiên, nhưng người liền muốn tránh thoát vệ tiểu bắc tấn công, đồng thời cũng không có quên một quyền hướng về vệ tiểu bắc đánh tới. Muốn dùng ngụy bách bộ thần quyền đem vệ tiểu bắc chặn ở bên ngoài. Nhưng lúc này, dương huyền lực các loại thuộc tính bị suy yếu một, mặc dù là một quyền đánh ra, mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ đều đồng dạng bị suy yếu nhất nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, loại này toàn phương vị thuộc tính suy yếu địa cộp lại, làm cho ngụy bách bộ thần quyền uy lực càng là liền trước 1/10 đều không có. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc liền né tránh đều không có, liền mạnh mẽ chịu đựng cú đấm này. Có thể cú đấm này đánh vào người, vệ tiểu bắc nhào tới trước thân thể mảy may dừng lại đều không có. Trả lễ lại, hướng về mà không đến, bất lịch sự cũng, đến mà không hướng về, cũng không phải lễ vậy. Vệ tiểu bắc là một người hiếu khách người Hoa, đương nhiên sẽ không quên điểm này. Huống hồ lúc này, cái kia dương huyền lực cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó khoảng cách đã không đủ 50 mét. Tay phải giơ lên nhẹ nhàng hơi động, này thanh thủy mặc đại thương liền hóa thành một đạo hắc quang hướng về cái kia dương huyền lực. Hăng hái vọt tới, muốn nói cái kia dương huyền lực tuy nói bị suy yếu một thuộc tính. Nhưng phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy thủy mặc đại thương phóng tới, cũng không kịp nhớ cái gì. Thuận thế liền hướng về trên đất đổ tới, miễn cưỡng đem cái kia hăng hái phóng tới thủy mặc đại thương né qua. Nhưng dương huyền lực này trốn một chút, sẽ không có kế tục cơ hội chạy trốn. Cái kia dương huyền lực chỉ nghe một luồng phong thanh truyền đến. Sau một khắc liền cảm giác quần áo căng thẳng, sau đó liền bị nhân nâng lên. Dương huyền lực tự nhiên chính là một quyền hướng về người kia ném tới. Nhắc lên dương huyền lực không phải người khác, chính là vệ tiểu bác, thấy dương huyền lực một quyền đập tới, vệ tiểu bác trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười, nếu là ở mấy ngoài trăm thước, thuộc tính không có bị suy yếu, lấy ngụy bách bộ thần quyền thần kỳ, chính mình ngoại trừ dùng thủy mặc đại cung phản kích ở ngoài. Còn thật không có biện pháp quá tốt đối phó hắn, có thể hiện tại, đối phương đã bị mình để ở trên tay. Song phương trong lúc đó khoảng cách vô hạn hướng tới số không. Muốn nghĩ một hồi, một cái người bắn tên bị một góc đấu sĩ chảo ở trên tay. Sẽ là một cái ra sao kết cục, thuần sát, vẫn là thuần sát, được rồi, vệ tiểu bắc lúc này thuận thế liền đem cái kia dương huyền lực nhấc lên. Làm cho dương huyền lực cú đấm này rơi xuống cái không. Vô hình quyền gắng sức tạp rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to, quán, vệ tiểu bắc đón lấy trực tiếp liền đem dương huyền lực lấy đầu hướng phía dưới tư thế quẳng lên. Trên mặt đất, phốc, tiếng vang trầm nặng truyền ra, dương huyền lực gần giống như một cái cọc gỗ, bị xuyên vào lòng đất mãi đến tận đầu gối nơi. Hô, vệ tiểu bắc khoát tay liền đem dương huyền lực từ bên trong rút ra. Lần thứ hai quán dưới. Mà lần này cái kia dương huyền lực nhắm ngay trên mặt đất nhưng có một khối to bằng đầu người tảng đá, oanh, tảng đá đang cùng dương huyền lực đầu lâu đánh trúng, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Nhưng để Vệ Tiểu Bác có chút kinh dị chính là, ở như vậy sức mạnh cường hãn xung kích bên dưới, này dương huyền lực tựa hồ cũng không có chịu đến nặng bao nhiêu thương thế. Đổi thành nhân loại bình thường, chỉ lần này thôi, cũng đủ để cho xương gáy hết mức gãy vỡ, đầu lâu vỡ tan mà chết. Có thể này dương huyền lực vẻn vẹn chỉ là đỉnh đầu nhô ra một cái túi lớn mà thôi. Này đồng thau thân thể quả nhiên không tầm thường, da rẻ cực kỳ cứng cỏi, thân thể gần giống như một khối có mềm mại co giãn khối kim loại. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, dương huyền lực năng lực kháng đòn vẻn vẹn chỉ là xuất chúng mà thôi. Nếu như đổi thành Vệ Tiểu Bắc lúc toàn thịnh, như vậy dương huyền lực cái gọi là đồng thau thân thể chỉ là một trò đùa. Nhưng hiện tại, này dương huyền lực đồng thau thân thể cũng thực sự cho Vệ Tiểu Bắc gia tăng rồi một chút phiền toái, nhưng vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính hiện tại cũng chỉ có 55 điểm. Nhưng dựa vào võ thuật Trung Hoa cảnh giới bổ trợ cùng với dùng sức kỹ xảo, vẫn như cũ đem không ngừng dẫy dụa dương huyền lực hoàn toàn áp chế lại. Oanh, Vệ Tiểu Bắc tay trái đem dương huyền lực lần thứ hai nhấc lên. Cái kia dương huyền lực còn tưởng rằng tìm được tránh thoát cơ hội. Hai chân vừa nhấc, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc hai chỗ yếu hại đá vào. Mà Vệ Tiểu Bắc liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Tay phải hóa quyền, liền trực tiếp một quyền đánh vào dương huyền lực trên ngực. Oanh, một tiếng dường như đánh vào kim loại trên nặng nề tiếng vang phát sinh. Cái kia dương huyền lực sắc mặt nhất thời nhất tái xanh. Cái kia giơ lên hai chân đột nhiên liền mềm nhũn xuống. Vệ Tiểu Bắc cú đấm này chi xảo diệu, để dương huyền lực cũng không nghĩ tới. Ở trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc quyền diện cùng dương huyền lực bụng tiến hành rồi mấy chục lần va chạm. Đồng thời mỗi một lần va chạm đều trùng hợp ở một điểm bên trên. Này vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất chiến kính, nhưng cũng đưa đến sức mạnh cộng hưởng chồng chất hiệu quả. Làm cho cái kia dương huyền lực đồng thao thân thể căn bản liền không cách nào ngăn cản cái kia. Từng luồng dường như làn sóng vọt tới quyền gắng sức. Ngay trong nháy mắt này, dương huyền lực nội tạng liền bị chấn động đến mức nát non nửa. Cái kia dương huyền lực chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau đó thì có một loại hô hấp không tới sắp cảm giác nghẹn thở. Mà tiếp đó, một loại xé rách thống khổ cùng không tên chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau. Theo yết hầu liền hướng dâng lên đến, dương huyền lực cắn vào hàm răng gắt gao chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể chịu trụ. Há mồm chính là một ngụm máu tiễn thổi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc chật nghiêng đầu. Đem mũi tên máu tránh thoát, trong đó có không ít mảnh vỡ, hẳn là chính là bên trong tạng mảnh vỡ. A, đại địa chi lực, đang lúc này, này dương huyền lực liều mạng, thừa dịp Vệ Tiểu Bắc nghiêng đầu thời điểm, hai chân mạnh mẽ hướng phía dưới dẫm một cái, làm cho hai chân cùng mặt đất tiếp xúc sau khi, bắp thịt toàn thân đột nhiên liền bành trướng lên. Trong nháy mắt, này dương huyền lực hình thể ngơ ngác liền từ 2 mét bành trướng đến 5-6 mét trình độ, tiểu tử, chịu chết đi, dứt khoát kích hoạt rồi đại địa chi lực dương huyền lực đối với Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ là hận thấu xương, chính mình coi trọng bảo bối bị đối phương bị cướp, đương nhiên, hắn căn bản liền sẽ không cho là cái kia bảo vật là Vệ Tiểu Bắc nghĩ biện pháp chỉnh đi ra. Phẫn nộ, bị đối phương suýt chút nữa đánh gần chết, nổi giận, mà bức được bản thân không thể không vận dụng đại địa chi lực. Chính là thù không đợi trời chung. Phải biết, này đại địa chi lực nhìn qua tên rất đại khí trên đẳng cấp. Nhưng trên thực tế đồ chơi này không phải là cái gì tốt chơi năng lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.